Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 424, chương 424, một đàn tổ tông. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư theo thanh âm vang lên, cửa Vương An hướng Viêm Dương nhún vai, rồi sau đó thối lui, cửa lại là một cái loli mà đến, bãi mặt, đĩnh phát dục còn không hoàn toàn ngực. Giống cái cao ngạo tiểu khổng tước, chắp tay sau lưng, bước bát tự tiến bước tới, một bộ đại tỷ đại thế, không phải thiên yêu hoàng tộc tiểu công chúa Phượng Thanh Nhi còn có thể là ai? Không riêng như thế, mặt sau còn đi theo vẻ mặt tò mò nhìn xung quanh Thanh Long nhất tộc ấu tôn Thanh Trĩ. Hắn hai cái biểu đệ, Ứng Long Lữ Tiểu Sơn, Hoàng Long đời cháu Lôi Sơn. Còn có tam túc kim ô nhất tộc tiểu vương tử Mục Trần, huyền vũ nhất tộc Thạch Đại Bảo, Thạch Nhị Bảo, hơn nữa tiểu mạt, tám tiểu thí hài, quả thực một đám không thể trêu vào quan nhị đại nha. Viêm Dương không nghĩ tới, bọn họ thế nhưng tới, không phải nói trong nhà mặt không chuẩn thả ra sao, đặc biệt là xem qua đại ngư hải đường sau, một đám thay đổi triệt đề. Chuẩn bị hào hào tìm đúng chính mình nhân sinh vị trí sao? Như thế nào trời giáng thần binh dường như, liền như vậy đột ngột xuất hiện ở Lâm Tiên Thành. Chẳng lẽ là tiểu mạt cấp lừa dối tới? Ta tiểu khả ái nha, người này không phải hại ta sao? Dứt bỏ trong nhà mặt bất mãn nói, này mấy cái tiểu tổ tông, vô luận cái nào ở chính mình địa bàn ra sai lầm. Yêu giới đều sẽ bị dẹp yên. Lần trước tiểu mạt ở linh hỏa giới bị vũ tộc Thẩm Vân cấp kháp một chút, chọc đến lão Long Hoàng tự mình ra mặt, đem một giới thiên tài làm trò nhân ra lão tổ mặt, trực tiếp cấp phong ấn 3 năm, một chút tình cảm cũng chưa lưu. Xong rồi, tiểu mạt lão cha Mặc Thanh Hàn còn mang theo tiểu mạt nhị độ tới cửa, tên kia kêu một cái ngoan tấu nha. Hiện tại 1 năm mà qua, chính mình lúc trước chỉ có thể nhìn lên Thẩm Vân nửa bước thánh cảnh. Hiện tại đã là thánh cảnh hậu kỳ, còn có 2 năm, chính mình chỉ biết càng ngày càng đi đến hắn phía trước. Mà hắn chỉ có thể bi phẫn nhìn một cái lại một cái đã từng khinh thường cùng tộc siêu việt hắn. Thậm chí có khả năng gia tộc đem thuộc về hắn tài nguyên cho người khác. Liền bởi vì tiểu mạt, nhân gia có lẽ cả đời liền như vậy hủy hoại. Ngày sau liền tính ra tới, phỏng chừng ở long tộc này khối, đều sẽ không cho hắn sắc mặt tốt. Phải biết rằng, nhân gia còn có 9 ca ca đâu. Hiện tại khen ngược, long tộc 8 mạch, trực tiếp tới 4 gia tiểu tổ tông. Còn có mặt khác 4 cái, vô luận là yêu hoàng, kim ô vẫn là huyền vũ. Đều là không thể trêu vào chủ nha. Này đàn tiểu tổ tông tập thể ra tới, muốn nói bên người không có cao thủ che giấu bảo hộ, Viêm Dương đánh chết đều không tin. Xem bọn hắn bộ dáng, một bộ đồ nhà quê vào thành, thấy bất luận cái gì đều tưởng cầm đi tham lam ánh mắt. Viêm Dương cảm giác trong lòng một trận lo lắng. Đến lúc đó ngươi nói ngươi là cự tuyệt đâu, vẫn là giấu đi đâu? Đánh đánh không được, mắng mắng không được, còn phải đương tổ tông cấp cao cao cung thượng. Phải biết rằng, tùy thiên hộ đạo giả, phòng trừng bất luận cái gì một người, đều có thể làm chính mình khổ mà không nói nên lời. Viêm Dương cũng không có trước tiên bọn họ, mà là lập tức ôm tiểu mạt đi đến một bên, rồi sau đó thấp giọng hỏi nói, bọn họ tới làm gì? Tiểu mạt hỏi ngôn. Cúi đầu, hai tay ngón tay không ngừng đối chạm vào. Cái kia, bọn họ tới chơi, kỳ thật, là tới mở họp viên. Ta, bọn họ ngạnh làm ta dẫn đường. Tiểu mạt không muốn, là bị cưỡng bách tới. Tiểu cha, ngươi tin sao? Tiểu mạt nói xong, nâng lên trộm tới, nháy vô tội mắt to nhìn Viêm Dương. Viêm Dương thật muốn, ha ha, một chút. Muốn nói không tiểu mạt làm tư tưởng công tác, cổ động bọn họ, Ai tin đâu, tin tưởng ngươi, ta còn không bằng tin quỷ đâu. Liền các ngươi chính mình tới, trong nhà Biên đâu? Viêm Dương lại lần nữa nhỏ giọng hỏi. Thật nhiều thúc bá, bọn họ liền đi theo các ca ca tỷ tỷ phía sau. Tiểu cha nhìn không thấy sao? Ngươi xem, Phượng tỷ tỷ phía sau là một cái lão bà. Ai, ngươi xem, nàng xem chúng ta đâu? Tiểu Mạt dùng ngón tay đang sáng con mắt, khắp nơi đánh giá Phượng Thanh Nhi phía sau. Viêm Dương chạy nhanh một tay đem Tiểu Mạt kéo quay lại tới. Hắn biết Tiểu Mạt thiên phú dị bẩm, có thể nhìn thấy rất nhiều thường nhân, thậm chí rất nhiều cường giả đều nhìn không thấy đồ vật. Tựa như Xuân Phụ bên kia Tiểu Đoàn Tử, nếu Tiểu Mạt đều nói, vậy thuyết minh, ngày xưa ở Long Vực những cái đó hộ đạo giả, nghĩ đến hẳn là tất cả đều tới. Ngươi đâu? Là ảnh ra ra, Tiểu Mạt nói xong, liền như vậy ngẩng đầu hướng về đỉnh đầu cười hì hì nói. Viêm Dương ngẩng đầu, lại cái gì cũng nhìn không thấy, nhưng vào giờ phút này, lại tựa hồ thực sự có một con mắt nhìn chằm chằm chính mình, làm hắn cả người không được tự nhiên. Cái kia, ảnh ra ra hào, Viêm Dương không biết hắn ở nơi nào, lại trông như thế nào, nhưng chạy nhanh lộ ra một bộ lấy lòng tươi cười, sợ chọc đến lão nhân gia không cao hứng. Ai nha, ngươi đây là thứ gì? Liền tại đây cực độ xấu hổ trường hợp không ngừng kết cục đã định khi. Một tiếng tò mò thanh đột nhiên đánh gãy. Cái gì? Viêm Dương rốt cục là giải phóng ra tới, chạy nhanh đi xem Phượng Thanh Nhi này nha đầu chết tiệt kia quỷ gọi là gì. Lại thấy đến Phượng Thanh Nhi chính cầm trên bàn phóng kia trương clone hình thức tuyên truyền đồ. Lập tức đem mọi người cấp hấp dẫn qua đi. Tiểu Mạt càng là nhảy nhót mà đi. Nàng là nơi này nửa cái chủ nhân. Rất nhiều muốn so với chính mình mang đến này đàn, đồ nhà quê, phải biết rằng nhiều. Hiện tại chính đến phiên chính mình cho bọn hắn hào hào phổ cập một chút tri thức. Thật vất vả chen vào đi. Lại phát hiện chính mình cũng chưa thấy qua. Đợi cho nhìn đến phía dưới tóm tắt khi. Tức khắc minh bạch, Legendary bọn họ đều là ở chơi. Nhưng là lại chưa thấy qua còn có như vậy đấu pháp. Này khi nào ra tới? Chính mình mấy ngày hôm trước còn ở chơi. Như thế nào không phát hiện? Chẳng lẽ hai mà chi gian còn hữu hạn chế không thành? Tiểu cha đây là cái gì? Viêm Dương bất chi bất giác đã lặng lẽ lưu đến cạnh cửa. Sắc mặt vui vẻ, Tiểu Mạt lại là hưng phấn vội vàng kêu to lên. Viêm Dương kích động sắc mặt tức khắc cứng lại, nháy mắt cảm giác sau lưng có thật nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm chính mình. Khụ khụ, cái kia, đó là ta lục tung họa chơi. Bản nháp mà thôi, các ngươi coi như không phát hiện. Không phải cái gì thứ tốt. Viêm Dương mặt không đỏ tâm không nhảy, nghiêm trang bắt đầu nói hưu nói vượn, làm bộ liền phải đem kia trương poster thu hồi tới. Tiểu Mạt một phen thu được sau lưng, những người khác toàn bộ đem ánh mắt nhìn về phía Viêm Dương. Viêm Dương vẽ tranh thủ đoạn, người khác có lẽ không rõ ràng lắm, nhưng này nhóm người lại là đều chính mắt nhìn thấy quá. Đây là ngươi bản thảo, lừa tiểu hài tử đâu? Tiểu cha, cái này clone hình thức ngươi có phải hay không đã làm ra tới? Tiểu Mạt giống cái này quần thể người phát ngôn, dò hỏi, ha ha, nói bừa, không đâu, này chỉ là ta một cái thiết tưởng, tựa như đóng phim điện ảnh phía trước, muốn trước có kịch bản, cụ thể còn không có tưởng đâu. Linh cảm bỗng nhiên một lần bùng nổ, ta liền chạy nhanh trước nhớ kỹ. Viêm Dương vội vàng giải thích, clone hình thức mới vừa làm ra tới, cái này cần thiết muốn xếp hạng chính mình kế hoạch mặt sau. Hiện tại các ngươi một đám người ngoài, dựa vào cái gì liền phải trước thí nghiệm? Thật sự, Tiểu Mạt cùng với Phượng Thanh Nhi đám người hồ nghi nhìn về phía Viêm Dương. Viêm Dương tức khắc thẳng thắn ngực, tựa hồ cảm nhận được lớn lao vũ nhục, trên mặt mang theo bi phẫn. Đương nhiên là thật sự. Các ngươi có thể hoài nghi ta giới tính, như thế nào có thể hoài nghi ta nhân phẩm đâu. Chúng ta nhận thức thời gian dài như vậy, ngươi gặp qua ta lừa gạt quá các ngươi sao? Tựa như Boom Big, các ngươi một câu, ta liền trực tiếp cấp nội trắc tư cách. Các ngươi nói có phải hay không? Mọi người vừa nghe, thật đúng là, tức khắc đánh mất nghi ngờ. Bất quá, cái này hình thức thoạt nhìn thật sự hào hào chơi nha. Khi nào có thể chơi nha? Viêm Dương trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Dạng Nhi, cùng ta đấu. Công tử, clone hình thức poster căn cứ ngươi yêu cầu. Đã đại quy mô ở chế tác. Chúng ta khi nào online? Ta đều tưởng, gì, công tử có khách nhân. Quấy giày, các ngươi liêu, các ngươi trước liêu. Ổ quang buổi sáng đưa tới poster. Hiện tại lại không biết từ cái nào ca đạp trong một góc quỷ mị toát ra. Nhẹ nhàng mà đi rồi. Chính như hắn nhẹ nhàng mà tới. Viêm Dương nháy mắt, cảm giác như mũi nhọn bối. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.